Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang chuẩn bị bữa tối, Phó Cẩm Vân nói với ta rằng ngày mai sẽ có người đến đón ta. Lúc đó ta đang nhóm lửa, củi là do Phó Cẩm Vân xếp, lửa cũng là chàng nhóm. Ta chỉ phụ trách không để nó tắt. Không hiểu sao đột nhiên tim ta đập nhanh, cảm xúc không nỡ dâng lên. Sức làm ta cay mắt, ta đột ngột ngẩng đầu nhìn chàng, giữa làn khói mờ ảo, dung mạo chàng đặc biệt dịu dàng. Ta nghĩ, nếu ta còn không biết mình thích chàng, vậy thật là đồ ngốc rồi. Ta cười gượng một tiếng, nói, vậy cũng tốt. Phó Cẩm Vân đang cắt rau bên cạnh. Ta hỏi, Tiểu Kim, tiêu chuẩn chọn bạn đời của ngươi là gì? Phó Cẩm Vân hơi quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ không hiểu, tay vẫn tiếp tục động tác cắt rau. Ta giải thích, ý ta là, ngươi hy vọng người vợ tương lai của mình sẽ như thế nào? Phó Cẩm Vân nhìn ta một cái, suy nghĩ một chút, rồi nói, hiểu biết lễ nghĩa, thấu hiểu lòng người. Nói rồi, chàng đi tới mở nắp nồi. Ta thầm nghĩ, mấy lời này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ta. Nếu chúng ta không thân thiết, ta còn có thể cố gắng tạo dựng hình tượng hiểu biết lễ nghĩa, thấu hiểu lòng người. Vấn đề là chúng ta đã gần gũi đến mức chỉ cần chàng nói đồng ý, chúng ta có thể lập tức yêu đương. Tất nhiên, nếu không thân thiết ta cũng sẽ không hỏi chàng câu này. Vì vậy ta nói, không được, ngươi yêu cầu quá cao rồi. Qua làn khói bếp, chàng ngạc nhiên nhìn ta một cái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 41 HTML. Ta lại nói, ngươi có thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút không? Ví dụ như thay, hiểu biết lễ nghĩa, thành, hoạt bát đáng yêu, thấu hiểu lòng người, thành, tốt bụng xinh đẹp. Nói xong chính ta cũng cảm thấy ngại ngùng. Phó Cẩm Vân có chút không hiểu. Tiểu Đồng hôm nay làm sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi những câu này? Ta không dám nhìn vào mắt chàng. Nói, ta có một người bạn. Ý ta là ta có một người bạn. Nàng ấy hoạt bát đáng yêu, tốt bụng xinh đẹp, rất thích hợp làm vợ ngươi. Phó Cẩm Vân, ta không buông tha, thật sự rất thích hợp mà. Ta hiện tại chưa có dự định thành thân. Chàng mở nắp nồi, đang múc thức ăn ra đĩa. Nghe vậy cười nói, Tiểu Đồng có công tử nào mình thích rồi sao? Ta vội vàng phủ nhận. Không có, tuyệt đối không có. Phủ nhận xong trong lòng ta lạnh toát. Xong rồi, bây giờ thật sự không có nữa rồi. Ta ủ rũ dùng que gỗ gõ vào đáy nồi. Ậm ừ một tiếng, không có dự định thành thân. Là vì Lâm Tố sao? Thấy ta nửa ngày không nói gì, chàng tranh thủ lúc xào rau nhìn ta một cái. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Ta lắc đầu, thấy chàng vẫn nhìn ta, bèn vùi mặt vào tay áo, phát ra tiếng cười gượng gạo. Chỉ là cảm thấy hơi lạnh. Trong khoảnh khắc, nỗi chua xót trong lòng ta bỗng lan tỏa ra khắp cơ thể. Một lúc sau, ta kể chuyện Dương Chiếu cho chàng nghe. Chàng chỉ cười cười, bảo ta không cần lo lắng. Ta đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Cách chương.